LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2192, chương 2195, Kinh thành danh viện. Vẻn vẹn chỉ nói một chữ, thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng, vang dội toàn bộ Lạc gia hào trạch, nghe Lạc gia tất cả mọi người tâm thần run một cái. Mà trong nháy mắt này, Lạc Dũng gia hỏa kia giống như là bị người hung hăng địa đạp một cước tựa như, trực tiếp té bay ra ngoài, đập vào tường, phát ra trầm muộn một tiếng vang thật lớn. Chỉ là nghe cái thanh âm này có thể nghe được, sợ là có đau một chút nha. So sánh quỷ dị là, Tô Minh còn căn bản không xuất thủ đây. Con hàng này bay ra ngoài, mới vừa đến đáy là ai kiến? Lạc Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, trong lòng cũng không đồng tình. Sớm đã nói qua, cái này Lạc Dũng không phải không nghe mà thôi. Bởi như vậy, hắn cũng là gieo gió gặt bão. Không đáng đồng tình, mà Lạc Dũng bên kia hoàn toàn bị đánh mộng bức. Chậm rãi từ địa đứng lên, có thể đau không nhẹ. Bất quá ánh mắt hắn chấn kinh, lại là càng nhiều. Tô Minh là cố ý mở miệng nói một câu. Làm sao, còn đánh nữa không? Nếu như muốn đánh, cái kia tiếp tục. Lạc Dũng đã sợ, trong lúc nhất thời cương cứng tại nơi đó, thật không dám nói chuyện, động cũng không phải, bất động cũng không phải, nếu như nói không đánh, cái kia đại biểu hắn đã sợ, loại này mất mặt sự tình, hắn là làm không được, có thể đánh nhau, lại một chút đều không phải là đối thủ của Tô Minh, còn là phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu, trực tiếp ra mặt giúp hắn giải vây rồi. Chỉ nghe phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Tốt rồi, luận bàn đến nơi đây không sai biệt lắm. Tiểu Dũng, ngươi cái này quyền kích trình độ, xem ra còn được tăng cường nha. Tốt rồi, người ta Tô Minh thật vất vả đến một chuyến. Chúng ta ăn mau cơm a, Lạc Tiêu Tiêu phụ thân nói một câu. Trong lúc nhất thời Lạc gia những người kia cũng là sắc mặt khó coi. Tô Minh thực lực kinh khủng, rất xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Tất cả mọi người thật không dám nói chuyện. Nếu quả thật đắc tội Tô Minh, không chừng lại là một trận đánh. Ăn cơm thời điểm, bầu không khí thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Tô Minh mặc dù là tiêu điểm, bất quá cũng Lạc Tiêu Tiêu phụ mẫu khá lịch sự. Cái khác mấy người cơ hồ không sao cả gặp nói chuyện. Cái này cũng không có gì, Tô Minh tới bất quá là tới gặp một lần Lạc Tiêu Tiêu, thuận tiện cho bọn hắn người Lạc gia một cái đáp lại mà thôi. Về phần bọn hắn đến cùng phải hay không thực hoan nghênh Tô Minh, Tô Minh thật đúng là không phải quá quan tâm. Ngược lại Tô Minh cảm thấy mình làm rất đúng, đến mượn cùng Lạc Dũng gia hỏa kia luận bàn, bắt được chính là một trận đánh. Cái này đoán chừng Lạc gia người tính nhìn Tô Minh khó chịu, cũng không quá hội nói gì, nói cho một trận đứng lên rất lúng túng cơm. Liền Tô Minh đều không làm sao ăn. Ăn xong bữa cơm về sau, cùng Lạc Tiêu Tiêu phụ mẫu trò chuyện trong chốc lát. Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu đã nói: "Cha mẹ, ta mang Tô Minh đi ra ngoài chơi một chút đi a. Các người muộn đừng chờ chúng ta ăn cơm đi." Thực tế Tô Minh đại khái cũng có thể đoán được, Lạc Tiêu Tiêu là cảm giác quá lúng túng. Đừng nói là Tô Minh, tiếp tục đợi đi xuống, Lạc Tiêu Tiêu đều có chút không chịu nổi, vẫn còn không bằng mang theo Tô Minh ra ngoài đi dạo một chút. Ra sau khi đến, Lạc Tiêu Tiêu nói ra: "Tô Minh, hôm nay thực sự là làm không tốt lắm ý tứ, ta cũng không nghĩ tới hội cái dạng này." Tô Minh nở nụ cười, nói thật Tô Minh cũng không phải quá quan tâm vật này. Trước đó phát sinh cưỡng hôn sự tình, giảng đạo lý Lạc gia người làm sao có thể đối với mình một chút khúc mắc đều không có. Đại gia có thể chịu ở cùng một chỗ mặt ngoài ăn một bữa cơm, không sai biệt lắm được. Còn có thể để bọn hắn đem mình làm người nhà một dạng làm nhiều thân mật sao? Rõ ràng không có khả năng. Thế là Tô Minh liền nở nụ cười, nói ra, cái này có gì, có thể có cơm ăn đã rất tốt. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút, muộn chúng ta không trở lại. Ta dẫn ngươi đi trong hội sở chơi đùa. Cái gì hội sở? Tô Minh so sánh rõ ràng là tại kinh thành nơi này, công tử ca nhiều lắm. Sở dĩ giống hội sở loại địa phương này, nhiều lắm, bao quát một chút làm quan, cũng ưa thích đi gặp chỗ loại địa phương này. Bởi vì hội sở loại địa phương này rất bí ẩn, đến đó cha không được. Không rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu còn có loại này yêu thích. Tô Minh thật lạ, nói như vậy, cũng là nam nhân đi gặp chỗ tìm thú vui nha. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, ta tại kinh thành có vài bằng hữu, cũng là khuê phòng mật hữu loại hình. Nghe nói ngươi đã đến, muốn gặp một mặt, loại chuyện này ta cũng không tốt lắm từ chối. Chỉ có thể đáp ứng rồi. Chậm hội sở mọi người cùng nhau gặp mặt ăn một bữa cơm. Tô Minh nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy nha, thật đúng là lần đầu tiên từ Lạc Tiêu Tiêu cửa nghe được khuê phòng mật hữu cái từ này. Bất quá nghĩ một hồi, lấy Lạc Tiêu Tiêu cái thân phận này, tại kinh thành nhất định là có vài bằng hữu, loại chuyện này cũng đích xác là không tốt lắm cự tuyệt. Thế là Tô Minh đã nói, được sao, chúng ta đi trước chơi đùa, quay đầu muộn sẽ đi qua. Đến muộn thời điểm, Lạc Tiêu Tiêu mang theo Tô Minh đi kinh thành một nhà hội sở. Hội sở vật này, nói như vậy cũng là một cái không sai biệt lắm sáo lộ. Thoạt nhìn thật khiêm tốn, trong thực tế là có động thiên khác. Từ khi mặt cha nghiêm về sau, khách sạn loại địa phương kia, tất cả mọi người thật không dám đi. Sau đó hội sở hưng khởi, cái này cùng hội sở thoạt nhìn rất điệu thấp, là khá liên quan. Tiêu Tiêu bên này tiến nhập hội sở về sau, liền nghe được một tiếng thanh âm dễ nghe, gặp một cái cách ăn mặc rất mốt nữ nhân gọi tên Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu liền dẫn Tô Minh đi tới. Tiêu Tiêu, cái này là bạn trai của ngươi đi. Thật đúng là một cái tiểu xuất ca a, cái này cách ăn mặc mốt nữ nhân. Mở miệng không khỏi nói một câu. Tô Minh chỉ có thể lễ phép tính địa cười một lần. Bị người ta bộ dạng này khen, Tô Minh còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cách ăn mặc mốt nữ nhân dẫn đường, sau đó trở lại một cái ghế lô, bao xương đại khái 5 đến 6 cái nữ nhân. Vậy mà một cái nam nhân đều không. Tô Minh một cái đại lão gia. Như vậy trong nháy mắt, Tô Minh còn cho là mình là ở đi dạo thanh lâu đâu. Tới tới tới, bọn tỉ muội nhìn một chút, ta đem Tiêu Tiêu bạn trai cho mang tới. Rốt cuộc đã đến nha. Trường đẹp trai như vậy, Tiêu Tiêu ngươi có thể nha. Hôm nay nhất định phải xem thật kỹ một chút. Tiêu Tiêu một mực che giấu, chúng ta rốt cục có thể thấy được. Liền thôi ra cưới cũng dám đoạt. Hôm nay xem xét quả nhiên là không tầm thường nha. Thôi hàng hồn tiểu tử kia hiện tại đầu còn mang theo một đường lục quang đâu. Những nữ nhân này, ngươi một câu ta một câu, líu ra líu díu không ngừng. Còn cầm cưỡng hôn sự tình đi ra nói. Rất rõ ràng chuyện này để cho Tô Minh điểm ấn tượng. Tựa hồ là thăng không ít. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Cái này mấy người phụ nhân, trường giống như cũng thực không tồi. Thực tế nữ nhân chỉ cần biết ăn mặc, lại không thiếu tiền mà nói. Xấu xí còn có thể xấu xí đi đâu vậy chứ. Những nữ nhân này nhìn một chút thân. Người nào thân không phải ít nhất hết mấy vạn đồng tiền. Còn không thêm túi sách, đoán chừng cũng đều là một chút đại hộ nhân ra đời sau. Kinh thành danh viện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.